Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Thầy Giá. Và trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo Thích Quán Thách. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ân đức chư Tăng. Đệ tử xin kính đảnh lễ Thế Tôn, Ngài là bậc A La Hán chánh đẳng giác. Do năng lực tán dương ân đức Tam Bảo Kết Quán Tắc xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa cùng Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. À, thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ qua tiếp tới một cái phần thanh tịnh thứ thứ năm, tức là Bát Tí Ba Đa Nha Ná Đát Sa Na Quý Xu Thí, tức là hành tri kiến thanh tịnh. Tức là khi mà hành giả đã vượt qua được cái mười phiền não quán thì đã phân biệt được là đạo phi đạo, tri kiến thanh tịnh là cái thanh tịnh thứ năm. Thì hôm nay chúng ta sẽ có tới thanh tịnh thứ sáu, tức là hành tri kiến thanh tịnh. Chúng ta đi gọi là Bát Tí Ba Đa Nha Ná Đát Sa Na Nha Ná Đát Sa Na Quý Xu Thí. Thì ngài Bức Thắng Vô Xá ở trong tập Quý Xu Thí Mốt Cá đó có ghi nhận như sau: Ác Thanh Năng Bá Ná Na Nha Na Năng Bá Xê Ná Xích Kha Bát Ta Bá Xa Na Na Hoa Mành Chá Sách Cha Nú Lô Mí Cá Nha Ná. Xin lỗi, Sách Cha Nú Lô Mí Cá Nha Năng Tí Á Văn Bát Tí Ba Đa Nha Ná Đá Sa Ná Nghi Số Thí Nà Má. Thì được dịch ta như vậy. Phải nữa, tuệ quán mà đạt tới vững mạnh do khả năng tám trí quán và trí quận thứ với sự thật, tức là Sách Cha Nú Lô Mí Cá Nha Ná. Và thứ chín, đây là được gọi là thực hành tri kiến thanh tịnh. Thì chúng ta sẽ có cái là giới thiệu của ngài Bức Thắng Vô Xá là như vậy. Tức là cái hành tri kiến thanh tịnh này, tức là Bát Tí Ba Đa Nha Ná Đát Sa Na Đát Sa Na Quý Xu Thí này, là gồm có tất cả là chín cái trí minh sát. Trước tiên là tám cái trí minh sát cộng thêm một cái trí minh sát thứ chín, đó là cái trí mà nó thuận theo cái sự thật. Thì chỉ qua đây gọi là Sách Cha Nú Lô Mí Cá Nha Ná, là cái trí mà thuận theo, thấy được cái đúng theo cái sự thật, thuận theo sự thật đó. Cái trí này rất là quan trọng, chỉ có một sát na thôi, nhưng mà thay đổi hết tất cả mọi cái toàn bộ có cái chuẩn tánh. Từ phàm nhảy lên thánh cũng từ cái sát na này. À, từ đạo thấp lên cái đạo cao cũng từ cái sát na này, nó làm nền tảng. Ngay cái sát na, cái trí mà anu lô má này đó, cái trí phụng thứ này đó, là nó giống như là một cái đầu cầu. À, một đầu bắt cái đầu cái bờ bên này, đầu bên kia bắt bờ bên kia. À, và nó nối liền bờ bên này bờ với bờ bên kia cũng vậy. Cái trí này được gọi là phụng thứ bởi vì nó hợp với cái siêu thế, tức là nó xin lỗi, nó hợp với cái hiệp thế là ở bờ bên này, và nó hợp với siêu thế là ở bờ bên kia. Cái hiệp thế này nó chính là những cái tâm ở trong trong cái đời thường, và siêu thế này nó chỉ cho những tâm đạo, những tâm đạo. Thì vì nó làm nhịp cầu như vậy đó, cho nên nó được gọi cái tên gọi là Anu Lô Má Nha Ná, tức là cái trí mà cũng thứ nó vừa thuận theo cái hữu vi và đồng thời nó thuận theo cái vô vi là như vậy. Thì chúng ta sẽ có tám cái trí quán tình lượng như sau. Đây là ở trong giai đoạn mà hành giả tu tập, đạt được cái trí quán này thì nó còn dừng lại. Nhưng mỗi khi mà đã có cái trí anulo má nhà ná sinh khởi là trí phụng tứ sinh lên á, thì lập tức vài sát na sau thì thành giả nó sẽ chứng đạt được cái thánh đạo ngay lập tức. Cho nên ở đây khi mà nói hành thanh tịnh là tách ra hai cái pháp như vậy, tức là tám trí quán ban đầu nó chỉ cho về hiệp thế thôi mà thôi, chỉ hoàn toàn là hiệp thế, tức là nếu nói về tâm thì chỉ là tâm thiện dục giới mà thôi. Còn cái á núi lô má nhà ná đó, cái trí cũng thứ này vừa là cái đi rằng cũng là tâm dục giới, cũng là trí dục giới, nhưng nó lại làm cái đầu cầu, làm duyên để cho nhận thức được cái vô vi, tức là nhận thức được cái nước bàn đó, nó rất là đặc biệt như vậy, cho nên nó tách ra như vậy để cho làm rõ phân biệt cái ý nghĩa này. Vì trước tiên ta nói về tám cái trí quán, tức là trí Vipassana ở cái giai đoạn thứ sáu, tức là giai đoạn Bhatti Pada Jnana Dasana Visuddhi, tức là hành tri kiến thanh tịnh. Thì tám trí quán đó là thứ nhất là Udayappaya Jnana, rồi Udayappaya Jnana, Udayappaya Nupassana Jnana, tức là trí sinh diệt tùy quán, trí sinh diệt tùy quán là chỉ cho cái trí sinh diệt đã vượt qua cái 10 phiền não quán mà chúng ta đã biết là trước đây. Bây giờ cái trí này giờ chính thức là cái trí trong cái thiền minh sát à, được lọt vào trong cái trí minh sát thật sự. Thì trí thứ nhất là ú đá giáp ba gia nhà nú bát sa na nhà nè, tức là sinh diệt trí tùy quán, chỉ cho trí sinh diệt đã vượt qua 10 phiền não quán mà chúng ta đã tìm hiểu ở phía trước đó. Cái thứ hai là phân ra nú bát sa na nhà nè, là trí hoại đã từ tùy quán trí, tức là hoại đã tùy quán trí, tức là cái loại trí này nhìn thấy danh sắc nó rã ra hoại diệt, hoặc là sắc pháp nó rã ra nó hoại diệt. Và trí thứ ba là phá giá tú bát than ná nha năng, là trí kinh hải, trí kinh sợ, trí kinh sợ. Rồi tiếp theo nữa chúng ta có là Adi Na Wa Nú Bát Sa Na Nha Năng, là trí tùy quán về cái bất lợi, trí tùy quán về bất lợi. Rồi tiếp theo nữa là Nipida Nú Bát Sa Na Nha Năng, là trí tùy quán về nhàm chán. Rồi tiếp theo nữa là Quân Chí Tú Cầm Giá Ta Nha Năng, là trí muốn thoát ra, trí muốn thoát ra. Thứ sáu là Mun Chí Tú Cầm Giá Ta Nha Năng, tức là trí muốn thoát ra. Thứ bảy là Bát Tí Săn Kha Nú Bát Sa Na Nha Năng, là trí tùy quán xem xét lại các pháp hạnh, xem xét lại các pháp hạnh. Và thứ tám là Săn Kha Rú Bát Kha Nha Năng, là trí hành xả. Đây là cái tám cái trí quán tùy quán trong việc thực hành là pháp minh sát. Những cái trí đầu như chúng ta có đó là trí phân biệt danh sắc, hay là trí nhận thức được cái duyên của danh sắc, hoặc là cái trí mà suy quán về tâm tướng chẳng hạn vậy, hoặc là cái trí sinh diệt còn yếu. Tất cả cái này chỉ là một cái điều là lập cái nền tảng để đi vào trong cái chính thức là cái trí minh sát mà thôi. Thì tiếp theo một cái trí thứ chín mà chúng tôi vừa giới thiệu quý vị đó, là cái trí này rất là quan trọng, bởi vì nó làm cái cầu nối giữa cái pháp hiện thế và cái pháp siêu thế, làm cầu nối giữa cái pháp hữu vi và cái pháp vô vi. Chính vì cái trí này nó có công năng rất đặc biệt như vậy, nó dẫn dắt cái tâm của người hành giả đó là xuyên qua cái vòng đai của thế gian, để vượt qua vòng đai thế gian để nhập vào cái thánh đạo siêu thế. Nên trí này được tách ra nhưng cũng vẫn nằm trong cái phần hành tri kiến thanh tịnh này, nhưng để tách ra để nhấn mạnh cái tầm quan trọng của nó là như vậy. Ở đây cụm từ trước tiên chúng ta phân tích về cái cụm từ bát tí bà đá nha ná đá sa ná ví số thí, thì cụm từ này được phân tích ra thành bốn từ. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là bát tí bà đá. Bát tí bà đá là sự thực hành. Nó cộng cho nha ná là trí, nó cộng cho đá sa ná là thấy. Trí là biết rõ, đá sa ná là thấy rõ, thấy và biết rõ. Nó nếu mà nói tách ra cho nó rõ ràng hơn là thấy rõ, biết rõ. Ví số thí là cái sự trong sạch, tức là con đường thực hành để mà thấy rõ, biết rõ cái sự thanh tịnh. Chúng ta có một cái cụm từ có ý nghĩa là nhận, tức là bát tí ba đa nha ná đá sa ná ví số thí là như vậy. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi tìm, quay trở lại với cái sinh diệu trí, tức là ú đá giáp ba giá nha ná, ú đá giáp ba giá nha ná. Thì từ từ này chúng ta cũng đã tìm hiểu cái ý nghĩa đó rồi. Thì hành giả mà sau khi nỗ lực tinh tấn thoát ra được 10 phiền não quán, thì bây giờ trí quán sinh diệt được chuyển mạnh, gọi là sinh diệt trí già mạnh. Chữ Bali gọi là ba lá là sức mạnh đó. Ú đá giáp ba giá nha ná tức là sinh diệt trí. Ba lá ú đá giáp ba giá nha ná tức là sinh diệt trí già mạnh. Thì khi đó hành giả biết rõ đây là con đường và đây không phải là con đường, và xem như hành giả đã bước vào giai đoạn thứ 6 trong 7 giai đoạn thanh tịnh, là hành tri kiến thanh tịnh. Thì trí sinh diệt này, trì quán này thuộc về thông hiểu trọn vẹn. Nhớ nè, thông hiểu trọn vẹn ba cái tướng trạng, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Thì cái trí sinh diệt này còn được có một tên gọi khác, tên là tí ra ná ba thiên nha. Bát nha là hiểu biết trọn vẹn, tí đá ná là tam tướng. Cho nên giải trí này, sinh diệt già mạnh này sẽ hiểu được là rõ ràng, thấy và biết rõ đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Cho nên gọi là tí đá ná, bát nha là thông suốt được tam tướng như vậy. Trước khi bước qua cái trí mới thì chúng ta tới từ trước đến đây á, là chúng ta cái hành giả khi mà thực hành Vipassana đó phải lưu ý là hành giả này bị ba cái vướng bận hay là ba cái vướng mắt. Cái từ từ này thì ngài Hộ Pháp này gọi là ba cái vướng mắt. Vướng mắt đây là một chữ vướng bận nha bạn. Thì ba sự vướng mắt của Pháp Hành Minh Sát á là như thế nào? Thì thứ nhất là sự vướng mắt về cái pháp học. Đây là một cái rất là nếu không có khéo bác ý đó, thì chính cái pháp học đó, mặc dù thông thuộc pháp học hay là rành rẽ vậy không, nhưng chính cái pháp học này nó trở thành là một cái chướng ngại. Và bởi vì sao? Bởi vì nếu như hành giả không có tác ý đúng, không có hiểu nắm bắt được cái pháp hành, thì khi gặp một cái pháp nào sanh lên, ví dụ gặp sắc pháp sanh lên, gặp danh pháp sanh lên, thì người đó sẽ miên man với một cái tư tưởng rằng đây là sắc do nghiệp sanh, đây là sắc do thời tiết sanh, đây là sắc do vật thực sanh, ở đây là sắc do tâm sanh, chẳng hạn vậy. Đây là chất đất, đây là chất nước, đây là chất gió, đây là chất lửa, vân vân. Do miên man suy nghĩ như vậy thì cái sự mà thấy trong hiện tại này không có xuất hiện được. Nó vậy sẽ thấy do một cái suy luận, tức là thấy do một cái tưởng. Cho nên khi đó hành giả không có nên quay lại quán xét, muốn xem xét lại biết rõ đó, thì sau khi xả tiền ra mới ngồi ôn lại, thì lúc đó mới có thể dùng tư tưởng được. Còn ngay trong lúc đó thì nhìn nó không giống như ta nhìn một cái sự diễn tiến của một cái độ phim nha, không có suy luận là cái người nhân vật chính này phải như thế này, phải như thế kia, không cần, mà chỉ nhìn thẳng vô cái người nhân vật chánh đó là đang diễn tiến ra sao, có thế thôi, là nhận thức được những cái diễn tiến đó mà thôi, chứ không có một ý nghĩ là phê phán hay là một ý nghĩ là khen tặng hay là một ý nghĩ gì cả. Nó nhìn như một cách rõ ràng như vậy, lúc đó mới gọi là cái trí quán. Còn nếu mà như bị pháp học cái người này như vậy, người này kia kia vân vân, thì là không phải là cái pháp quán mà nó trở thành là một cái pháp học. Cho nên trong cái giai đoạn này, khi mà hành giả muốn thực hành cái pháp minh sát á, trước hết cái điều mà trước hết á là phải học hỏi hiểu rành rẽ, nghiên cứu để nắm bắt được cái bốn cái ý nghĩa của từng loại pháp. Có nghĩa này, thứ nhất là nắm bắt được cái trạng thái, cái Bali gọi là lakkhana, lakkhana. Rồi tiếp theo nữa phải biết được cái phận sự của pháp đó, tức là cái rasa, rasa là cái phận sự. Nhưng mà có đôi khi có nhiều vị cũng hay nhầm lẫn chữ rasa, có đôi khi là vị. Cho nên ý nghĩa là nhất vị không phải, nhưng mà một phận sự, một phận sự. Chữ rasa này có nghĩa là phận sự chứ không phải là vị chất. Thứ ba là phải nắm bắt cái sự thành tựu của cái pháp đó, tức là cái pháp đó nó hiển lộ và nó hiển lộ như thế nào để mà nhìn thức được nó chẳng hạn vậy. Ví dụ như mình nhờ học hỏi cho nên thấy một con gà xuất hiện thì mình biết ngay nó là con gà. Hai con vịt nó xuất hiện mình biết ngay nó con vịt, chứ không phải con gì bay lên cũng đều giống nhau cả. Nó cũng có những cái, nó có cái chung, nó sẽ bay lên không được, nhưng con chim nó bay cách khác, con gà nó bay cách khác, con đại bàng nó bay cách khác, không vậy? Thì nhìn những cái nó được gọi là cái trạng thái mà biết cái phận sự của nó và cái thành tựu của nó. Chữ thành tựu ấy có cái chữ Bali gọi là bắt chước bát thanh á, bắt chước bát thanh á, tức là cái sự hiển lộ ra của nó. Và nhân gần đây là cái điều rất quan trọng. Bởi sao? Bởi vì đối với những cái pháp bất thiện thì mình biết nó cái nhân gần của nó, tức là từ cái nhân này nó sẽ sanh lên cái pháp này. Mà khi mình biết cái nhân gần của nó ra thì mình không cho cái nhân đó nó sanh lên, hay nhân nó đang có mình tìm cách để diệt đi. Giống như cái nhân của bất thiện nó sanh lên chẳng hạn vậy. Nó tham, nó do nhân tham. Nếu như ngăn chặn không cho nhân tham sinh khởi, nó không cho những cái điều kiện để cho tham sinh khởi thì tâm tham nó sẽ không có như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái nhân gần nó rất quan trọng. Ví dụ giống như người ta muốn biết được nhân gần của định là gì, nếu như không biết được nhân gần của định mà muốn đắc định rất là khó khăn. Cái trái là biết nhân gần của định thì khi mà tới được rồi thì người ta sẽ nỗ lực làm cho cái nhân đó nó hiển lộ mạnh lên, mà cái nhân đó hiển lộ mạnh lên thì cái định kia nó sẽ có hạ hoạt. Nhân gần của định nó chính là gì? Nhân gần của sơ định nó chính là lạc. Đấy, cái chi lạc nó là nguyên nhân gần để dẫn tới cho cái định nó sanh khởi lên. Nhưng mà nếu mà lạc sanh khởi mà chúng ta không lưu ý tới nó, không mà phát triển nó thì định kia nó sẽ không có được. Nhân nó đã không có thì quả kia nó không có, nhân nó không mạnh thì quả kia nó không mạnh. Cho nên cái nhân gần nó rất là quan trọng như vậy. Ví dụ cái nhân sanh cái tà kiến, Phật nhà nói nhân duyên của tà kiến nó có hai. Nhân tiếng sanh lên là gì? Thứ nhất là do tiếng nói người khác, thứ hai là do không có tác ý đúng theo cái sự thật. Thì do nghe tiếng nói người khác, nếu như mà mình không có cái tác ý đúng theo cái sự thật của pháp thì mình sẽ rơi vào lầm lạc, và rơi vào lầm lạc cũng do cái người kia nói mà mình không có suy ngẫm kỹ chẳng hạn như vậy. Và rất nhiều trường hợp trong kinh điển là chứng minh cái điều này. Cho nên Đức Phật ngài dạy trong cái Tăng Di Kinh Pháp Hai Chi á, duyên cho tà kiến sinh khởi là tiếng nói của người khác, và thứ hai là không có cái tác ý kéo, tức là ayo niso manasikara, tác ý không đúng. Thì cái nhân gần nó gọi là badathana, badathana, badathana, cái nhân gần chữ Bali là badathana. Và chúng ta cũng cần biết với nhân gần có định là lạc chẳng hạn vậy. Nhân gần có trí là do suy ngẫm pháp, và cộng thêm nữa là như lý tác ý. Lại cần phải suy ngẫm cái pháp đó, vì Đức Phật ngài đã giảng dạy rằng là trong suốt 45 năm mà ngài giảng pháp, ngài chỉ nói có hai điều thôi là khổ và sự diệt khổ, ngoài ra ngài không nói gì khác hết, mà chỉ có hai điều khổ và sự diệt khổ ngài đã triển khai ra. Nếu mà tính theo cái pháp quẩn là cái đấy số lượng là 84.000 pháp quẩn, mỗi cái pháp uẩn có nhiều cái pháp nằm trong đó luôn. Có thể là một pháp đó, có nhiều, hai pháp có, ba pháp có, năm pháp có, bảy pháp có, bốn pháp có, mười pháp có, đúng không? Người gọi là pháp uẩn. Mà 84 nhóm như vậy đó, 84.000 nhóm như vậy thì rất là khủng khiếp. Mà chỉ có hai điều thôi, vì khổ và sự vì khổ. Và chúng ta phải xoáy vào cái trung tâm đó để mà tìm thấy cái ý nghĩa này. Nhờ đó suy ngẫm mới gọi là tá khí kéo, tức là ngày nghiệm cái ngôn. Và nhờ đó cái trí được phát sanh lên, chứ không phải là mình cái học thuộc lòng. Học thuộc lòng nhưng mà không có trí suy tư, không có cái trí suy ngẫm thì cái trí nó cũng không phát triển lên đâu, chẳng hạn vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ở trong cái hệ thống kinh điển Pali đó cũng là một ý nghĩa này, mà có lúc của Đức Phật này dùng cái từ này, có lúc của Đức Phật này dùng cái từ kia. Mà khi mà ngài dùng cái từ này thì ngoài cái ý nghĩa chung còn có một cái ý nghĩa riêng nằm trong đó, chẳng hạn vậy. Rồi cái ngài dùng cũng ở một cái đối tượng khác, bài pháp khác thì cũng ý nghĩa này, nhưng mà ngài dùng một cái từ khác. Thì trong cái đó, những hai từ đó nó có một cái chung, đồng thời trong nó có cái riêng. Thì phần sự chúng ta nghiền ngẫm để tìm thấy cái riêng nằm đó. Chúng ta thí dụ giống như trong cơm kệ pháp cú á, ý thá mô đá tí bét chá mô đá tí chẳng hạn vậy. Thì đó là như hiểu theo cái bình thường, tức là không hiểu sâu vô cái lý chân đế đó, thì nghĩa là ý thá là ở đây, mô đá tí là vô thức, bát chá sau khi chết, mô đá tí vô thức. Này được dịch là nay vui đời sau vui chẳng hạn như vậy. Như vậy thì nó có một cái chế định nằm trong đó, là một cái bình theo nghĩa một cách là không phải là sai nhưng mà không có sâu thẳm lắm. Một cái chữ ý thá ở đây đó, Đức Phật muốn ngầm muốn nói cái gì, cái đó mới cái điều mình phải cần phải suy ngẫm. Ý thá ở đây, chữ ở đây là muốn ngầm chỉ cho cái thế gian, mà thế gian là muốn chỉ cho cái gì, chính là cái ngũ uẩn. Ý thá mô đá tí là cái ngũ uẩn này đang vui, mô đá tí đang vui, vui thích. Cái vui thích nó nếu mà nói bình thường thì chúng ta thấy là một cái tâm trạng thôi, nhưng nếu như vậy ba đó nó khá thì phải nói là đây là cái thọ hỷ, đi thọ hỷ. Vì sao vui thì chúng ta phải nghe suy ngẫm tiếp. Mà bác chá sau khi chết thì cái ý nghĩa bình thường là bác chá là sau khi chết như vậy, nhưng chữ bác chá sau khi chết này ở trong cái pháp cú này nó có một cái ý nghĩa khác là sao, là sau khi cái ngũ uẩn trước nó diệt rồi thì cái ngũ uẩn sau nó sanh lên. Thì cái ngũ uẩn sau nó sanh lên do cái ngũ uẩn trước nó diệt, cho nên cái bát chá này nó chỉ cho sự diệt của cái ngũ uẩn trước, rồi ngũ uẩn sau nó lại sanh lên. Và cái điều này nó gọi là tiếp diễn. Như vậy ngay cả cái câu ý thá mô đá tí bát chá mô đá tí nay vui đời sau vui đó, thì cái nghĩa bình thường nó là như vậy, không phải là sai, nhưng mà cái nét sâu trong đó không có. Cái câu này Đức Phật ngài chỉ ra được cái tướng vô thường nằm trong đó. Đó, cái ngũ uẩn nó sanh lên rồi nó diệt, phải diệt đi thôi, rồi có một ngũ uẩn khác, cái ngũ uẩn này diệt đi, có một ngũ uẩn khác nó sanh lên. Thì cái ngũ uẩn sao nó sanh lên á, thì do cái ngũ uẩn trước nó đã bét chá, tức là nó đã chết, nó đã diệt ngành. Thì cái ngũ uẩn sao nó sanh lên, mà ngũ uẩn sao lên nó cũng vui nữa. Vì sao? Vì nó là thọ hỷ chẳng hạn vậy. Tức là cái thọ hỷ này nó nối tiếp nhau, nó sinh diệt. Mới là cái tướng trạng vô thường như vậy. Cho nên cái nhân gần của cái trí tuệ là do suy ngẫm pháp để tìm những cái điều vi diệu nằm ở trong cái giáo pháp đó, chứ không phải mình cứ đọc nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, người ấy vui ăn vui, đúng không? Không phải. Đọc như vậy là chúng ta đôi khi chúng ta làm mòn Phật pháp, đôi khi chúng ta làm mòn cái trí tuệ chúng ta, mà chúng ta không thấy, cần phải suy ngẫm. Đó là cái nhân gần của cái trí sinh khởi lên, chúng ta phải nắm bắt được như vậy. Đây là chỉ cái ví dụ mà thôi. Nhưng mà chính những cái suy ngẫm đó đôi khi nó lại là một cái chướng ngại trong khi mà cần phải thấy ngay trong thực tại. Tức là không có do tưởng tượng, không có do suy luận nữa, mà nhìn thẳng vô cái cỏ danh sắc má. Họ muốn nhìn thẳng vô diễn tiến của danh sắc má, dĩ nhiên phải ở giai đoạn có định. Mối thiểu gì cũng phải ở giai đoạn cận định. Lúc giai đoạn cận định này nó có sức mạnh, mặc dù nó không thể nhập định được, mặc dù nó không thể nhập định được, nhưng nó cũng có sức mạnh gần như tương đương là như vậy. Chúng ta cũng nắm bắt được cái ý nghĩa này. Bước vào cái thiền quán thì trước đó là chúng ta đã ôn tập được những cái bốn tứ ý nghĩa, tức là cái trạng thái của pháp đó, rồi cái phận sự của pháp đó. Cái pháp này sanh lên nó có phận sự gì chúng ta nắm bắt được. Ví dụ định nó sanh lên trong thiền quán, định nó sanh lên thì nó có phận sự gì? Chúng ta phải biết nó, định nó sanh lên trong thiền quán nó có phận sự là hỗ trợ cho trí, hỗ trợ cho trí. Trí định càng mạnh, trí càng sáng, trí càng sáng thì định nó càng tiến triển, vân vân. Cái phận sự nó tương tác lẫn nhau như vậy. Rồi biết thành tựu của định, thành tựu của tuệ ra sao, và phối hợp một cách rất là hài hòa thì mới được cái có một sự tốt đẹp như vậy. Thì cái vấn đề mà hành giả mà tìm hiểu qua pháp học đó, về cái trạng thái, về phận sự hay về cái hiển lộ, tức là thành tựu, hoặc là về nhân gần đó, thì cái điều này được gọi là viccha mana banh nhất tí, tức là sự thông hiểu do cái định đặt hay là ước lượng. Và cái chữ viccha mana banh nhất tí này cũng được hiểu là danh chơn chế định, tức là dùng những danh từ để chỉ cho pháp thực tính. Viccha mana banh nhất tí tức là cái ý nghĩa là sự thông hiểu do cái định đặt hoặc là ước lượng, cũng còn có nghĩa là danh chơn chế định này, những danh từ chỉ cho những pháp thật sự là những pháp chân đế chân hoài. Thì đó là một sự chế định danh pháp sắc pháp qua cái ngôn ngữ cùng với nghĩa để diễn đạt thông tri với nhau. Nhưng dù là danh từ nào thì đó cũng chỉ là chế định thôi, chứ không phải là cái pháp cùng cột, tức là Paramattha Thamma. Paramattha là pháp chân đế cùng cột, nó không phải là cái pháp mà cao vọng nhất. Ví dụ chúng ta nói những từ giống như là tâm sơ đạo, tâm nhị đạo, tâm tam đạo hay niết bàn, đúng không? Thì nó chỉ là niết bàn, chỉ là cái danh từ thôi. Còn cái trạng thái niết bàn như thế nào thì chúng ta cần phải thực nghiệm bằng cách thấy như thật, thấy như rõ nè. Như nói là ớt là cay, chúng ta chỉ biết ớt là cay thì qua cái danh từ ớt cay lên, nhưng mà nó cay như thế nào thì phải xúc chạm tới cái nghe vị ớt như vậy, hay là vị chanh vậy, nó biết chua như thế nào, thì cái nó mới là thực tại, tức là cái bá ra bá thả. Nó không cần ngôn ngữ nữa, đứa bé nó không biết ngôn ngữ, nhưng mà đưa nó cái miếng chanh, nó ngậm vô chua có thể nhăn mặt, thì cái đó đó nó biết cái đó, nó không cần một cái ngôn ngữ nào thì diễn đạt hết, và nó biết cái đó, thì cái đó mới là Paramattha, tức là cái thực tại rất là tốt đẹp. Nhưng do cái pháp học cho nên cái hành giả cứ ngồi suy tưởng như bài suy tưởng kia, đó là cái chướng ngại nhất. Và chúng ta khi bước vào hành giả phải nắm bắt là hãy để yên pháp học qua bên, để yên thôi. Mà muốn suy luận gì thì suy luận, muốn hồi nhớ gì thì hồi nhớ, nhưng sau thời thiền cái đã, sao thả thiền ra thì sẽ có những cái giai đoạn để mà mình ôn lại trong cái quán xét lại cái thời thiền mình thực hành là sao. Điều này phải bắt buộc, chứ không phải xong thời thiền ra là hành giả cứ xoa tay xoa chân rồi làm cho vận động rồi kia đứng dậy mà không có lưu tâm tới cái pháp mà mình trong cái thời thiền đó mình nhận thức được. Vì sao chúng ta nói rằng là cái pháp mà trong thời thiền mà nó phát sinh lên vẫn nó phải có nhân có quả, nó chính là quả cũng có nhân nào, thì hành giả phải ngồi ôn tập lại để thấy rằng cái pháp này nó sanh lên nó do cái nhân nào. Nhân thì có rất nhiều nhân, nhiều nhân mới có thể cho ra một quả, một quả có thể do nhiều nhân tạo, hoặc là từ một quả này nó có thể tạo ra nhiều nhân khác chẳng hạn như vậy. Ví dụ chúng ta thấy rằng là một cái trái cây nó là kết quả của cái cây, ví dụ một cái xoài, là trái xoài, chúng ta thấy nó là kết quả từ cây xoài, nhưng thật sự không phải. Cái trái xoài nó có, nó hình thành á, nó ngon ngọt, nó thơm á, nó do cái nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là cái gốc rễ, tức là cái chủng tử của cây xoài. Thứ hai là do cái sự phát triển của cây xoài. Thứ ba nó là do là nước nuôi dưỡng cây xoài. Thứ tư nó do là phân bón của cây nuôi dưỡng cho cây xoài cha vậy. Và thứ tư, thứ năm là nó không có bị côn trùng phá hoại, đúng không? Có rất nhiều nguyên nhân để mới có được một cái trái xoài này. Thì từ đó sau khi trong một cái thời thiền chúng ta có những pháp sanh khởi lên, thì sau khi mà xả thiền rồi không vội đứng dậy nha, hay là đi kinh hành, mà ngồi lại 5-3 phút lại để xem xét lại trong thời thiền này so với thời thiền trước có những cái pháp nó đặc biệt nó sanh lên, có những pháp nó bị thối giảm, nguyên nhân nào cái pháp này bị thối giảm, nguyên nhân nào pháp này được tăng trưởng, tất cả đều là kết quả của một cái nhân nào đó, hoặc là có nhiều nhân nào đó. Ví dụ ngày hôm đó là tâm mình nó thoải mái, không bị bận rộn, không bị lo âu, không bị những cái ràng buộc gì hết, hoặc là cái ngày đó mình đã dùng những vật thực tốt như vậy, nó phù hợp với thân thể như vậy, nó giúp ích như vậy, hoặc là cái ngày đó cái khí hậu nó như vậy, nó mát mẻ, nó không có đấm bức, đúng không? Tất cả những cái đó đều là nguyên nhân để cho cái kết quả cái pháp mình nó sinh khởi lên. Còn nếu như hôm nay cái trời thiền này mà cái pháp này nó không có được tiến triển như hôm qua, do nguyên nhân nào? Do hôm qua mình ăn cái món vật thực này, nhưng mà hôm nay mình ăn món vật thực đối chọi với món vật thực hôm qua chẳng hạn, thì cái món vật thực mà hôm nay nó không thích hợp với cơ thể mình vậy. Hoặc là thời tiết hôm nay nó không có hài hòa giống như thời tiết hôm qua, vân vân. Tất cả những cái đó đều là cái nhân lực để cho có một kết quả mà chúng ta có. Và ngay lúc đó thì hành giả mới ngồi suy ngẫm lại để rồi xem xét, gọi là bách chá quét khá ná đó, tức là quá phản kháng lại rồi xem xét lại, nó như vậy. Và hành giả cần phải nhớ rằng khi bước vào thời thiền tập thì luôn luôn phải nhớ đối tượng là danh sắc thật sự, không phải danh sắc của chế định, không phải là những danh từ như là đất, nước, lửa, gió, hay là tử thi, hay là đi đứng nằm ngồi nữa, mà thấy rõ những sự diễn tiến của sắc thật sự. Nó không phải là sắc đất, không phải là sắc đất nữa, mà thấy rõ cái sự diễn tiến của cái chất gọi là mềm hay cứng nha, của vật đó, là mà thấy một cái thật sự như vậy, chứ không có lúc nó đem cái trí rồi thôi pháp học ra mà suy luận, thì đó là một cái điều làm chướng ngại cho mình. Chúng ta phải lưu ý một điểm như vậy: nếu như là danh sắc một cái ý nghĩa chân đét, tức là Paramattha sắc giá đó, tức là Parama là cao cột, Parama sắc giá, tức là cái sự thật cao cột đó, sự thật cao cột đó, thì nó chỉ có sinh và diệt, đã là pháp vô vi kia, mà cái cao cột chỉ có sinh và diệt mà thôi. Nhưng những danh từ, những chế định không có trạng thái sinh và diệt, chúng ta phải nắm bắt được cái điều đó. Khi nào mà chưa thấy được cái tướng sinh diệt thì lúc đó chúng ta còn đang bị dướng mắt vào cái chế định pháp, không phải là cái chân đế pháp, nên chúng ta phải lưu ý như vậy. Do vậy hành giả cần nhận định phân biệt đây là chế định pháp, đây là cái chân thực tướng pháp, và phải nỗ lực thấy được tam tướng, thấy được tam tướng thì mới là một cái sự tốt đẹp cho mình. Để thấy được tam tướng hiện tại, không phải nhận thức tam tướng qua cái tưởng nhớ hay suy luận, điều này rất là đặc biệt, nhất là những hành giả mà hiểu biết về cái pháp học thì khi bước vào cái ngồi mà phân tích để mà suy luận như vậy, rồi đây là vô thường bởi vì nó có là mất, nhưng mà cái thật cái vô thường ở trong lúc mà do suy luận đó, do tưởng tượng ra đó, thì nó đã diệt từ lâu rồi, giờ mình mới phát hiện ra. Còn cái vô thường trong hiện tại đó mà chưa nhận thức được, cho nên cho hành giả cần phải nhận thức được cái vô thường ngay trong hiện tại, chứ không phải sau khi nó diệt rồi mới nhận thức được. Không phải, ví dụ chúng ta thấy là một cái người đang giàu rồi bị một cái việc gì đó, cái tài sản bị thất thoát, bị hư hao, cái nó là cái vô thường. Không phải, cái đó là vô thường của nó đã diệt rồi, mặc dù nó là đúng chứ không phải sai, nhưng nó do vô thường đó không phải là vô thường hiện tại, mà vô thường đó là vô thường của quá khứ. Và cần phải biết được là cái vô thường, tướng trạng vô thường xảy ra ở trong cái hiện tại, không phải là cái vô thường do cái tưởng nhớ lại hay qua sự lượng của quá khứ. Và khi hành giả thấy được cái sự sinh diệt của danh sắc đúng theo thực tính pháp, khi đó hành giả nó vượt qua một cái chướng ngại gọi là cái pháp học. Thì cái vấn đề mà chân đế mà chế định, thì trước đây chúng tôi cũng đã có một cái nói một ít rồi, hôm nay lặp lại thôi, là để mà nhấn mạnh để do những hành giả nào mà không hiểu pháp học á, thì bước vô cái thời thiền nên để yên pháp học vân vân, và cứ giữ lấy niệm và cái án xứ của mình là danh và sắc. Chứ lại nói ở trên danh chơi chế định tức là quyết chế mà ná bánh đắc lý đó, và những danh từ dùng để chỉ cho cái trạng thái, những cái trạng thái của pháp thuộc tính như là lakha ná, ra xá, hay là bách chú bá thanh ná, bá đắc thanh ná, vân vân. Nhưng mà hành giả cần phải nắm giữ là cái pháp thuộc tính là khác, thì danh từ nó là khác, hai cái đó là khác, lakha ná tướng trạng nó là khác, còn cái danh từ tướng trạng nó là khác, còn cái tướng trạng thật sự nó là khác. Mà khi mà đã biết cái tướng trạng thật sự của nó thì không cần có danh từ, chúng vẫn biết như thường. Ví dụ một cái người mà đi không có ngay ngắn, không có đàng hoàng, thì người ta nhận thức là biết rồi, không cần phải nói là người này đi nó không có đàng hoàng nghe vậy, mà sẽ nhận thức ngay, biết được rõ ràng như vậy. Thì cái nhận thức được pháp thuộc tính đó, đó là không cần phải qua cái ngôn ngữ, không cần phải qua ý nghĩa nữa. Thì ngài Giáo Hội Sư Thâm Má Ba Lá người Tích Lan đã thuyết như sau trong bộ Quý Xuất Thí Mắt Giá Mahatika, tức là hậu giới giải của bộ Sanh Tịnh Đạo. Cái câu Bali nó như vậy: Ná nú chá tách chá bánh nhắc tí quá xe ná tắp quá thăm má, xin lỗi, sáp quá thăm mô găng ha giá ti tí sách chăng găng ha giá ti tí. Cái nghĩa được dịch lên vậy: ghi nhận pháp thực tính bằng phương tiện chế định có phải là ghi nhận chân đế hay không? Đó là cái ý nghĩa của câu này, tức là ghi nhận pháp thực tính, ghi nhận pháp thực tính bằng phương tiện chế định có phải là ghi nhận chân đế hay không? Thì câu hỏi này được nêu lên không chỉ gì mà có những hành giả khi đi, khi đứng hay khi ngồi ra hàng ngoài thường mượn chế định để niệm nhẩm nhẩm, đi dở bước hay là đứng hay là ngồi vân vân, thì mượn như đó là một chế định, nhưng mà những cái từ đó nó không phải là pháp thực tính. Tuy nó không phải là pháp thực tính, nó chỉ là danh từ, nó biểu diễn cho một sự di động có một cái loại sắc pháp nào đó thôi. Mà nếu như hành giả mà biết được cái sự di động có cái loại sắc pháp nào, thì cái sự di động đó nó do cái chất nào chẳng hạn vậy, thì lúc đó không biết là biết là biết theo thực tính. Còn nó đi bước dở rồi ngồi suy nghĩ vân vân, thì cái đó chỉ là chế định mà thôi, thì cái đó không được gọi là ghi nhận pháp thực tính, mà chỉ nhận ghi nhận chế định. Như vậy cách thực hành nó có phải là ghi nhận cái thực tính pháp không? Thì dĩ nhiên câu trả lời sẽ phải là không, không là không. Thì đúng ra câu hỏi này cũng hợp lý, nhưng chỉ nó có chỉ một cái tương đối thôi, tức là khi buổi đầu đó hành giả còn sơ cơ trên cái niệm nó, cái sự chú ý của nó quen với cái chế định rồi, quen rồi, giờ bắt nó đi ra bỏ cái chế định mà ghi nhận ngay thuộc tính pháp đi, nó không có tham nhận nổi, tức là nó không có theo kịp, cho nên phải mượn nó để mà an trú cái niệm vô trong đó. Và lúc đó hành giả phải biết là cái danh từ này nó chỉ là cái cách dẫn nhập để cho niệm an trú vào cái sắc thực tính hay là cái pháp thực tính, chứ nó không phải an trú vào trong chỗ đó. Nhưng do không có nắm bắt được cái chi tiết này, cho nên cái hành giả cứ quen một cái thói quen rồi, đi phải niệm, đứng phải niệm, ngồi phải niệm, niệm đi đứng niệm ngồi dần dần nó trở thành một cái thói quen. Mà không có cái đó thì không thể nắm bắt được án xứ. Thế đây là một cái điều rất là nguy hiểm, cần phải hiểu biết là giai đoạn đầu thì mượn nó cho an trú niệm, nhưng mà dần dần rồi thì phải bỏ đi để đi vào pháp thực tính. Tôi ví dụ như vậy, có những Phật tử không đọc được chữ Pali, không đọc được chữ Pali mà không chịu tìm học hỏi cái tiếng Pali, rồi để đọc những bài kinh Pali thì những gì Phật tử đó đó phải nhờ âm ra tiếng Việt chẳng hạn vậy. Ví dụ như sắc ghê ca mê thì âm là sắc ghê ca mê chá rô bê chẳng hạn vậy, âm ra thì cầm cái bản tiếng Việt đó, được âm bản âm ra đó mới đọc mới được, đọc giống như đọc tiếng Việt vậy nè, đọc không được chẳng hạn vậy. Nhưng mà lâu dần mà không có biết, không có bỏ cái cách này đó để mà nhìn trực tiếp vào trong cái tiếng Pali đó, thì sau này cầm ngay cả chánh bản Pali không đọc được, mà phải âm ra mới đọc được chẳng hạn vậy. Bởi vì nó bị quen rồi, có thói quen nó như vậy rồi, như thế nào cũng vậy. Nếu như hành giả bước vào trong cái thời thiền tập mà cứ quen niệm nhẩm mà không biết đây là một cái phương tiện để ở giai đoạn đầu mượn nó để an trú niệm, phải bỏ nó đi, chứ không thể nếu mà cứ bám vào nó thì là nó trở thành một thói quen mà không thể tiến xa hơn được. Cũng giống như trường hợp một cái người chưa biết bơi, giai đoạn đầu thì mượn cái phao để bám vào để tập bơi, nhưng phải biết cách bỏ cái phao ra, chứ mỗi lần mà xuống nước là phải ôm cái phao theo thì người đó không bao giờ biết bơi được, không thể là biết bơi vì lệ thuộc cái phao rồi, cho nên cần phải bỏ, không biết bỏ ra như vậy. Khi mà bỏ được chế định thì tâm hành giả là nắm bắt được pháp thực tính, nhưng mà pháp thực tính ở giai đoạn đầu thì hành giả sơ cơ không biết bám vào đâu ra, không biết bám vào đâu, do đó phải bám vào chế định. Bởi vì pháp chân đế rất là khó nhận thức, chỉ khi nào trí tu đã già mạnh tinh thục rồi, và cái sự già mạnh tinh thục này nó không phải là do lâu năm. Chúng ta nói nha, không phải là cái người tu lâu năm mà cái trí nó được tinh thục già mạnh, không phải mà cái trí mà được tinh thục già mạnh này nó do cái sự nỗ lực tinh tấn, chứ không phải giờ cái làm tu lâu năm mà nó trí tuệ nó lên, không phải. Mặc dù yếu tố thời gian nó cũng đóng một vai trò, nhưng mà cái cốt lõi không phải ở thời gian. Quý vị nghĩ thế nào, có một người cứ 10 năm học lớp 10 hay lớp 5 thì cái trình độ cứ tới đó, mặc dù thời gian 10 năm, trái lại một người mà nỗ lực cố gắng này, trong một năm họ có thể thông thuộc được cái lớp 10 và họ có thể đi lên lớp 11, 12, đúng không? Còn người kia 10 năm vậy mà cũng chỉ cái lớp 1 chẳng hạn vậy, hay 10 năm chỉ lớp 2, lớp 5 chẳng hạn, thì nó không bằng người đó 2 năm mà có thể lên được 3, lớp 4, lớp 5. Là mấy năm mắt mà cái sự mà cái thành pháp trí tuệ nó già mạnh và nó tinh thục không phải do lâu năm, mà nó do sự cố gắng, do sự chăm chỉ, do sự cái niệm nó chú ý rất là mạnh. Một học sinh mà có cái chăm chú, mà có chăm chú, có cố gắng, có nỗ lực, nên một người học nghề đi, một người thợ học nghề, nếu mà có sự chăm chú, có sự cố gắng, có sự rèn luyện thì một thời gian ngắn họ có thể trở thành một cái tay nghề tốt. Còn cái lại người mà không có sự chăm chú, không có sự nỗ lực, không có sự cố gắng, dù cho 5 năm cũng không có trở thành một tay nghề giỏi. Không có tại người ta tay thợ giỏi. Cái điều này cho chúng ta một ý niệm như vậy. Cho nên nói rằng khi trí tuệ, cái trí tuệ mà tu tập minh sát nó thuần thục và mạnh thì phải biết nhân gần nó nằm đâu. Cái nhân gần nó chính là cái sự cố gắng, còn sự nỗ lực và sự chăm chú một cách kiên trì và nhung nhuyễn. Nhung nhuyễn là do cái đào luyện thường xuyên, chứ không phải lâu lâu mới làm, lâu lâu mới làm, không phải, không được. Một bài học, một bài kinh mà ngày nào cũng tụng, ngày giờ nào, ngày nào cũng tụng thì một thời gian sau sẽ thuộc bài kinh đó và hiểu rõ bài kinh đó. Còn trái lại, cũng ngoài bài kinh đó có đôi khi 5 tháng chưa thuộc, 3 tháng chưa thuộc chẳng hạn. Vì sao? Vì không cố gắng nỗ lực học, vì không có cố gắng suy tư chẳng hạn vậy. Nên chúng ta nói ý niệm đi, thì cái nhân gần của cái trí tuệ mà nó tinh thục, nhân gần cái trí tuệ mà nó có già mạnh thì nó chính là sự nỗ lực và sự chú ý rất là vững vàng, vững chắc. Thời gian nó chỉ là đóng phần thứ yếu thôi, còn cái chánh là ở phần này. Mà khi mà cái trí tuệ nó đã thuần thục, nó đã nhanh nhẹn rồi, nó đã vững chắc rồi đó, thì cảnh chế định hay những danh từ niệm nhẩm đó được thay thế bằng cái cảnh trừ đế ngay, là nó bắt được như vậy. Chúng tôi cũng cho quý vị một cái ví dụ vậy. Ngay cái giai đoạn đầu á, ví dụ một con người mới vừa tới một cái thành phố, đường xá người này không biết cho nên họ mới tìm hiểu đường này đi như thế này, đi như thế kia, đi ra. Nhưng mà người đó đi lần thứ hai, lần thứ ba, và họ có thể là ý nghĩ rằng ta sẽ đi đến con đường đó, thì tới ở chỗ đó tự nhiên một cái phản xạ tự nhiên thôi là họ sẽ đi đúng hay con đường đó thôi. Vì sao vậy? Bây giờ họ đã đi quen, họ không cần phải đi tìm kiếm nữa. Thật ra đây là giai đoạn còn phải đi tìm kiếm à. Nhưng mà nếu như họ đã chú ý được cái con đường này ở ngã ba này, rẽ tay trái tay phải gặp để tới, rồi tới ngã ba khác, gặp ngã tư khác, rồi rẽ tay phải rẽ tay trái, thì họ đi đến con đường họ mong muốn, họ đã quen, họ nhớ. Còn nếu không thì họ sẽ đi nhầm lẫn này, đi mà không có quan sát được thì họ sẽ nhầm lẫn, họ xong đi đến những cái điểm mà mình không muốn được. Như thế nào cũng vậy, trong thiền quán cũng vậy. Để nhờ cái nỗ lực mình chú ý như vậy này, khi cái pháp sanh lên chúng ta biết ngay được nguyên nhân đó, và cái pháp nó sanh lên chúng ta biết cái công dụng của nó, và ngay cái pháp nó sanh lên chúng ta biết cái nhân cần của nó, và nếu cần thì chúng ta giữ cái pháp đó, muốn cho tăng trưởng thêm thì tạo cái nhân gần cho nó, còn nếu muốn nó không có thì dứt bỏ cái nhân đi, thấy rõ được điều đó. Thế nên chúng ta nói cho quý vị nắm bắt được như vậy thôi. Thì khi mà sự thuần thục rồi đó, thì cái nhất là đặc biệt cần phải lưu ý nè, tất cả các pháp đều lấy xúc, đều lấy xúc làm cho nơi gọi là tụ hội, tức là tất cả các pháp đều sanh lên bởi do xúc cả. Mà bỏ qua cái xúc này thì sẽ không nhận thức được cái pháp đó đâu, mà mới bắt đầu bị mang vào cái chế định ngay, chế định ngay. Và phải nhắm bắt được cái xúc, xúc là sự va chạm, ngay cả vật chất nó va chạm với nhau nó cũng phát sinh ra một cái pháp mới. Ví dụ cái cây là một cái vật chất, và một cái miếng thiết cũng là vật chất, nhưng cái cây nó xúc chạm tới miếng thiết thì nó phát ra cái âm thanh, âm thanh nó lại là một cái pháp khác. Như vậy cái âm thanh nó phát sinh ra cũng từ do cái duyên xúc. Cho nên tất cả cái tâm chúng ta mà nhận thức được cảnh cũng từ xúc mà ra, và cái điều này rất là quan trọng, và điều này nó là điều chủ yếu. Tất cả các pháp sanh lên phải do, xin lỗi, tất cả các pháp này do xúc mà tụ hội lại, nó gọi là và hình thành thôi. Cho nên cái một cái mấu chốt là chú ý cái chuyện xúc, ngay cả hơi thở vào ra chúng ta không để nó tự nhiên, mà chúng ta chú ý chỗ nó đụng chạm vào. Để nhờ cái đụng chạm đó chúng ta biết được hơi thở nó dài, nó ngắn, nó ra và dài, nó vào dài, nó ra ngắn, nó ra ngắn, đúng không? Đúng, tất cả cũng chỉ là xúc mà thôi. Cho nên cái hành giả phải ghi nhận được cái đó, thì khi mà cái xúc nó đã quen thuộc rồi, đụng tới là cái xúc nó automatic, tức là nó tự động nó hiện ra, và hành giả biết được cái pháp đó là như vậy, không cần phải niệm nhẩm nữa, không cần phải di à, dở à, bước à, đạp nữa, mà lấy xúc làm chủ yếu để mà nhận thức được những cái pháp đó. Thì điều này cũng cho thấy rằng kể từ thiền tuệ thứ nhất đến thiền tuệ thứ tư là cái trí sinh diệt đó, thì trí tu của hành giả còn non yếu, nên hành giả giai mượn chế định chưa ghi nhận được được trực tiếp được chân đế được chẳng hạn vậy. Rồi khi mà phát triển được cái trí sinh diệt trà mạnh thì cảnh chế định nhường chỗ cho cảnh chân đế ngang mặt bằng nhau, nhưng mà khi mà cái trí tan rã này khởi lên, tức là phân giá nha ná này sinh lên, thì trí thiền tuệ thứ năm, đó là trí thiền tuệ thứ năm đó, thì bây giờ nó chỉ còn thuần túy là cảnh chân đế mà thôi. Nên là chúng ta nắm bắt được vậy. Cái điều này chúng tôi lặp lại cho quý vị, chứ điều này chúng tôi cũng đã giảng rồi và cũng đã nhấn mạnh rồi rất nhiều, chứ không phải không đâu. Thì chúng ta thấy là một cái rút chặn thứ nhất là cái pháp học, thì hành giả phải vượt qua bằng cách là chú ý tới cái pháp danh sắc thực tính, không phải chú ý tới danh sắc theo chế định. Thứ hai là phải chú ý tới cái xúc sự động chạm. Sự động chạm đó nó là duyên để cho sanh khởi lên những cái trí quán già mạnh. Và trí quán già mạnh này được hỗ trợ hay là được nhân gần chính là cái sự chú niệm mà với sự nguồn nỗ lực cao và bền chí như vậy, không phải là do thời gian lâu hay mau, mà do cái sự tự cố ý, do cái sự chú ý của mình nó mạnh hay yếu, và nó được đào luyện một cách có phương pháp để nó tự động sinh khởi lên, nó là tốt. Cho nên chúng ta sẽ đọc thấy những cái kinh điển nè, sau khi nghe Đức Phật ngài thuyết pháp như ngài Bà Thí Giá chẳng hạn vậy, nghe Đức Phật ngài thuyết pháp thì với một cái sự thông tuệ của ngài đã sẵn có rồi, nhưng mà không có cần thời gian nhiều đâu, ngài chỉ cần chú ý và nỗ lực ngay trong lúc đó, chú ý là nỗ lực, rồi ngài ngồi lại ngài quán xét, thì chỉ trong thời gian ngắn khoảng 10-15 phút sau ngài đã chứng quả à là hán chẳng hạn như vậy. Chúng ta mới thấy rằng đâu phải cần thời gian tới 10 năm, 20 năm hay là 1 năm, 2 năm, chỉ một thời gian ngắn như vậy. Và ngài Bà Thí Giá được Đức Phật ngài ban cho địa vị là đệ nhất về tốc trí. Cho nên chúng ta khi bước vào thời thiền nên lưu ý cho đó, để cho trí tuệ nó được sung mãn, để cho trí tuệ được nhạy bén, để cho trí tuệ được thuần thục, để cho trí tuệ được vững mạnh, thì hành giả phải nỗ lực, đòi hỏi phải nỗ lực và chú niệm rất là cẩn thận chi tiết đối với án xứ là danh và sắc, chứ không có chú ý tới cái gì án xứ là chế định, và đồng thời nhận mấy cái danh gì, danh pháp mà thực tính đó xuất để các pháp nó hiện bày ra. Nó là một cái được như vậy rồi, thì hành giả khi mà tới cái tuệ phân giá nha ná đó, tức là tuệ mại đã đó, thì hành giả đã vượt qua được cái chướng ngại do pháp học mình tới, bởi vì lúc đó rất là thành thuần thục rồi, không cần cái danh từ nữa, danh sanh lên là trực tiếp biết ngay liền, giống như không cần có danh từ nữa, nếm cái hạt muối biết ngay cái vị mặn như thế nào, không cần phải cần thiết và nói đây là vị mặn, không cần thiết nữa, nó trực tiếp được như vậy. Đây là chướng ngại thứ nhất. Chướng ngại thứ hai, nói với một số hành giả, tại vì phải nêu ra những cái chướng ngại này để gì? Để khi chúng ta gặp những cái mắt này là chúng ta sẽ có cái phương án, học tập trước phương án để giải quyết và gỡ rối những cái gút mắt này. Chắc chắn là bất kỳ một cái hành giả nào khi bước vào trong cái giai đoạn này đều gặp một trong ba cái gút mắt này hết. Và mỗi gút mắt nó có một cách lối giải quyết riêng, có một phương án và gỡ ra riêng và giải bỏ riêng, và nhờ hiểu biết được như vậy thì khi gặp những cái gút mắt này thì người hành giả sẽ ứng dụng phương pháp của các vị thiền sư, của các vị thánh đã chỉ dạy và đi đúng theo cái phương án mà các ngài đã hành ở trên này, các ngài đã có kết quả tốt. Cho nên thế thì cái sự hỗ trợ pháp và học nó cũng rất là tốt ở trong này. Ở đây chúng ta bước qua cái là chướng ngại thứ hai, tức là không có tác ý đúng. Ở chữ Bali gọi là vô ayoniso manasikara, thì hành giả mà thực hành pháp minh sát để thấy rõ thực tướng của danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã đó. Nhưng ba cái tướng này nó không có hiển lộ ra được. Vì sao? Vì do thứ nhất là do vô minh, vô minh bao phủ che lấp đi. Để xuyên qua vô minh thì hành giả phải có tác ý hiệp theo trí tuệ. Chúng ta lặp lại rồi, khi hành giả bước vào cái thời thiền tập với mục tiêu là thấy rõ, biết rõ tướng vô thường, tướng khổ hay tướng vô ngã, nhưng vì sao ba tướng này không hiển lộ, thì nguyên nhân đầu tiên đó chính là vô minh. Do vô minh nó bao phủ, do vô minh nó che lấp, do vô minh nó cản trở, cho nên hành giả không thấy được cái tâm tướng này. Vậy thì để mà phá vỡ vô minh cần phải dùng cái pháp nào nè? Để phá vỡ vô minh, để xuyên qua vô minh, thì hành giả phải có tác ý hiệp theo trí tuệ. Cái điều mà tác ý hiệp theo trí tuệ đó được gọi là tác ý đúng hay là tác ý kéo. Chữ Bali gọi là Yoniso Manasikara. Và chữ Yoniso Manasikara này và Thượng Minh Châu thường dịch là như lý tác ý, tác ý như thật và đúng theo lý, đúng theo lý, đúng là tương lai chân lý. Ở đây chúng ta dùng một từ hơi dài dòng mà nó hơi dễ hiểu chút, tức là tác ý đúng theo cái phương pháp, hoặc là tác ý khéo hợp với cái trí tuệ. Và điều hành giả chúng ta thì biết rằng cái tác ý là Manasikara đó là khác nha, và cái trí tuệ nó là khác. Đôi khi một số lầm lẫn giữa Manasikara là trí tuệ, tức là Manasikara là tác ý, mà Banh Nha nó là trí tuệ, nhưng mà đôi khi bị nhầm lẫn như này. Cho nên cần phải phân biệt rõ cái tính chất của nó khác nhau. Đã là tính chất nó khác nhau thì cái pháp nó phải khác nhau, và cái công dụng của nó là khác nhau. Bởi vì tính chất nó khác nhau rồi thì công dụng nó phải khác nhau, chứ nó không có giống nhau được bao giờ hết. Tức là cùng là một vị cay, cùng là một vị cay, vị cay của tiêu và vị cay của ớt, dĩ nhiên vị cay của tiêu và vị cay của ớt không giống nhau, và vị cay của tiêu có một cái công dụng riêng, vị cay của ớt có một cái công dụng riêng, nó không có giống nhau chút nào cả. Chúng ta phải nắm bắt vậy cũng vậy. Cái Manasikara là khác, còn trí tuệ là khác. Thì tác ý tức là Manasikara thật quý như cái bánh lái của một con thuyền, bánh lái của một con thuyền. Cái người lái thuyền giỏi, họ muốn đưa con thuyền vào bến cảng đó, nếu như không có cái bánh lái của con thuyền, họ không thể điều khiển được con thuyền đi theo hướng của người lái thuyền mong muốn được. Cái người lái thuyền muốn con thuyền đi vào một bến cảng, bến đậu được an toàn, nhưng không thể lái con thuyền đi vào trong bến cảng được, bởi vì nó không có bánh lái, thì con thuyền sẽ bị nước đánh xô dạt, sóng đánh xô dạt, không thể đi vào bến cảng một cách an toàn, và nó phải, con thuyền nó phải lên đên trôi theo cái dòng nước chảy mà thôi. Ngược lại, nếu như con thuyền đó có một cái bánh lái và người lái thuyền đó rất là thiện xảo trong cái điều khiển con thuyền, thì nhờ cái bánh lái đó người lái thuyền sẽ hướng cái mũi con tàu đi vào trong bến cảng, và nhờ khéo léo hướng là thì lái cái con thuyền qua cái bánh lái đó đi vào những cái chỗ an toàn, nó không có tính, không có va chạm để hư hại con thuyền, đúng không? Đại khái như vậy. Thì cái tác ý này được quý như là cái bánh lái của con thuyền, chứ không phải là cái trí tuệ. Và cái công dụng của cái bánh lái thì đưa con thuyền đi vào nơi an toàn, đưa con thuyền đi vào nơi tốt đẹp, thì cũng vậy. Cái tác ý khéo hay tác ý đúng có cái công dụng là đưa tâm hành giả đi đến nơi tốt đẹp, đi đến nơi được thăng hoa, đi đến nơi được mà phát triển dữ mạnh. Còn nếu như không có cái tác ý khéo này, không có tác ý đúng này, thì con thuyền sẽ đi lạc lối, và con thuyền sẽ đi vào những cái nơi đầy cái tai hại cho hai vật. Đó là cái công dụng của cái tác ý nha. Nếu tác ý đúng thì đưa tới một cái sự tốt đẹp, còn nếu mà tác ý sai thì nó sẽ đưa tới một cái sự hư hại, một cái sự bất lợi. Cho nên một cái chướng ngại thứ hai mà hành giả cần phải có được cái tác ý đúng. Tác ý đúng như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tới. Rồi, ở đây chúng ta đang nói về cái tác ý và cái tuệ. Cái trí, hai cái nó khác nhau. Còn tuệ có ý nghĩa gì? Rồi, tuệ là có ý nghĩa là hiểu rõ, biết rõ. Còn cái tác ý nó chỉ có cái định hướng, hoặc là định hướng đúng hoặc định hướng sai. Nếu định hướng đúng gọi là tác ý khéo, tác ý đúng. Còn định hướng sai là gọi là ayodisoma asikara, tức là không khéo ý. Hay và Thông Minh Châu dịch cái ayodisoma asikara gọi là phi như lý tác ý. Phi cái này là không á, mà phi như lý tác ý cái này là tác ý không đúng chế sự thật. Tức là tác ý qua chế định, tác ý qua sự lời đồ của vật, cái như vậy mà không tác ý đến cái gì chân thật tướng của cái pháp của việc. Chân thật tướng của pháp của việc này là gì? Là tác ý đến vô thường, tác ý đến khổ, tác ý đến vô ngã. Cho nên trong bài kinh Tăng Chi Tán Chi pháp mà bài kinh gọi là cội rễ của sự vật, tức Phật A Đằng A, tất cả các pháp lấy tác ý để sanh khởi. Nhưng mà nếu mà không có tác ý đúng thì dĩ nhiên pháp đúng là không sanh khởi cho mình. Còn nếu mà tác ý sai thì dĩ nhiên pháp sai nó sanh khởi cho mình. Cho nên chúng ta mới thấy cái tác ý đóng vai trò rất quan trọng ở trong cái thiền tập này. Nhưng vì không có tác ý khéo cho nên đây là một cái chướng ngại cho hành giả. Như vậy thì hài của Thá Khô Xá trong sách Athasanini, tức là bản xế giải kinh tại bộ Pháp Tụ đó, đã giải thích cái chữ Banh Nha này, tức là trí đó, thì chữ Bali như sau: Bacchana ti trí Banh Nha, biết rõ là tuệ. Chúng ta thấy rõ là biết rõ là tuệ. Thì câu Bali là Bacchana ti, Bacchana ti trí, tức là biết rõ. Ti trí là Banh Nha, tuệ. Vậy tuệ thì cái phần sự nó là biết rõ, thấy rõ, chứ nó không có định hướng gì cả. Định hướng là chỉ là tác ý, cho nên mới nói rằng cái tác ý khác với trí tuệ là ở chỗ này. Tài phái của tác ý là dẫn dắt các pháp tương ương hướng đến cảnh, tức là cái trạng thái của tác ý đó là dẫn dắt các pháp tương ương, tức là pháp đồng sanh với nó đó, hướng đến cảnh. Chữ Bali gọi là sarana lakkhana, sarana lakkhana. Còn trạng thái của trí tuệ là biết rõ các pháp thực tính. Như vậy ta mới thấy hai cái trạng thái đã khác nhau, cho nên cái công dụng nó cũng khác nhau như vậy. Cái chữ mà biết rõ pháp thực tính, chữ Bali gọi là Thammasapawa Bati Ve Tha Lakkhana. Nhưng mà tác ý đúng trong thiền minh sát ở giai đoạn ban sơ, hành giả trước tiên cần phải hướng đến ba cái tướng trạng vô thường, khổ, vô ngã để giúp cho trí quán được tăng trưởng lên. Cái tác ý đúng tự duyên này nên niệm và trí được vững mạnh. Tại bước vào mà cứ theo thì không có nắm bắt được cái nào là cái chủ yếu cần thiết, cũng như chẳng khác nào người mà muốn đi xây tường mà không có bay, không có gạch, không có xi măng vậy. Muốn xây một bức tường thì người đó phải có cái bay, có xi măng, có nước vân vân, người đó mới xây được cái bức tường. Nhưng mà giờ bước vào thiền quán mà cứ khơi khơi không có một cái vũ khí mang theo thì làm sao mà có thể chiến đấu được với cái phiền não được. Cái phiền não đây cũng chỉ cho cái vô minh đó, làm sao mà chiến đấu được. Cho nên bước vào phải có tác ý đúng. Tác ý đúng là tác ý đến ba tướng vô thường, tướng ngộ khổ, tướng vô ngã. Nhưng hầu như hành giả sơ cơ đều bỏ qua giai đoạn này, chỉ biết ghi nhận mà không biết ghi nhận, cho nên tâm tướng nó không sanh khởi lên được. Đây là một cái nút chặn thứ hai. Cho nên khi nói với trong cái giai đoạn này thì hành giả cần phải nỗ lực để cho sanh khởi lên cái tác ý đúng. Sanh khởi lên tác ý đúng là gì? Là tác ý đến tướng vô thường, tác ý đến tướng khổ, hay tác ý tướng vô ngã. Bây giờ cái duyên mà đã tích lũy trong quá khứ nó sẽ giúp cho hành giả tự nhiên thích nè, quan sát về, hay là muốn thấy được cái tướng vô thường, hay là muốn thấy được tướng khổ, tướng vô ngã, tất cả cái đó là do duyên cái pháp độ đã tích trữ ở trong quá khứ, ngay trong hiện tại này cũng vậy, nên chúng ta mới nắm bắt được ý nghĩa nó là như vậy. Đây là cái chốt chặn thứ hai mà hành giả cần phải vượt qua. Nếu như bước vào mà chúng ta không có mang cái vũ khí là tác ý đúng đó thì rất khó tìm cái tam tướng xuất hiện. Đó là nên cái cẩm nang đi vào chúng ta cũng phải nắm bắt được như vậy. Mà khi mà đã có cái niệm và trí được vững mạnh á, thì khi đó giao vô minh á, nó tạm thời nó bị đè nén xuống, nó không có cơ hội vùng dậy, và nó không có cơ hội để bao phủ hay là che lấp nữa, và nó giãn dần ra. Đồng thời lúc đó đó, cái tâm của hành giả, cái trí của hành giả đó đã ngăn chặn được ba cái pháp điên đảo xuất hiện. Ba pháp điên đảo, chữ Pali gọi là quý ba la xá tham á. Ba điên đảo là gì? Là ngược lại sự thật. Nếu chúng ta diễn đạt một cách bình dân chút thì quý ba la xá được dịch là pháp điên đảo đó. Thì pháp điên đảo có nghĩa là ngược lại với sự thật. Cái sự thật của cái pháp hữu vi nó là gì? Sự thật của pháp hữu vi nó chính là vô thường. Sự thật của pháp hữu vi nó là gì? Là nó là khổ. Sự thật của pháp hữu vi là gì? Là vô ngã. Sự thật của pháp hữu vi là gì? Là nó không trong sạch. Cho dù như cái nào cũng không trong sạch, cái chữ không trong sạch ở đây muốn chỉ là bao giờ còn có tái sinh thì bây giờ còn có đau khổ, mà đã còn có đau khổ là không trong sạch. Mấy cái nào nào có đau khổ là cái đó không trong sạch rồi, nó là bất lợi rồi, nhào rồi. Thì cái pháp này điên đảo là đi ngược lại với cái sự thật này, cho nên trong cái vô thường mà lại cho nó là thường, đó là cái pháp điên đảo. Trong cái khổ cho là lạc, đó là cái pháp điên đảo. Vì trong cái khổ mà cho là lạc, cho nên chúng sanh đắm nhiễm trong đó và cuối cùng bị lăn trôi trong sinh tử luân hồi. Trong cái vô ngã cho là có ngã, đó là cái điên đảo pháp. Trong cái không trong sạch lại cho là trong sạch, đó là cái điên đảo pháp. Như vậy thì khi mà cái trí tuệ của cái vị hành giả này đã vững mạnh, đã tăng trưởng nhờ cái tác ý đúng theo phương pháp, cho nên niệm và trí được vững mạnh, bây giờ vị đó đã tạm thời ngăn chặn được ba cái pháp điên đảo. Bởi sao? Bởi vì đã thấy vô thường rồi thì không thể là chấp nhận nó là thường được. Bởi vì vô minh nó bị dẹt ra thì phơi bày được cái tướng vô thường. Đã phơi bày tướng vô thường rồi thì làm sao mà chấp nhận nó là thường được? Để vô minh nó dẹt ra rồi thì nó phơi bày ra cái tướng khổ. Bởi vì cái gì vô thường, cái nó khổ, nó bị sự áp bức thì làm sao cho nó có thể cho nó là lạc được? Và tìm trong năm uẩn này không thấy chỗ nào nó có cái cốt lõi, không có chỗ nào là nó có một cái sự bản ngã nào nằm trong đó hết, thì làm sao cho nó có bản ngã được. Và thấy trong năm uẩn này không có cái uẩn nào dù cho sắc thọ tưởng hành thức nó xinh đẹp cả, nó không bao giờ xinh đẹp cả. Cái tâm của những người nhiều khi cũng có nhơ bẩn chứ không phải không, chứ không phải là cái tâm lúc nào cũng trong sạch, không phải. Cái tưởng lúc nào nó cũng có lúc nữa nó cũng nhơ bẩn, tức là nghĩ tưởng những điều sái quấy chẳng hạn, nó cũng là nhơ bẩn, chứ không phải lúc nào hoàn toàn nó cũng hướng thiện, nghĩ tới những pháp lành pháp thiện đâu, nó cũng nghĩ tới những pháp mà hưởng thụ vân vân, đó cũng là một cái tưởng nhơ bẩn. Cái thọ có những lúc nó thọ khổ thì làm sao nó là trong sạch được, và rồi trong những lúc mà nó thọ vui thì nó có nghĩ tới cần phải hưởng thụ thêm hay không, tốt hơn không, có cái gì tốt đẹp hơn cái tuổi thọ vui này hay không, nó cũng bị không trong sạch, nó bị ô nhiễm như vậy thì làm sao nó trong sạch được, phải không? Cho nên còn cái hành nó có trong sạch không? Không. Nên là cái lúc nó hành ác cũng có, nó cũng có sát sanh cũng có, rồi trộm cắp cũng có, rồi nói dối cũng có, rồi mang trá cũng có, lừa đảo cũng có. Những cái hành đó sao được gọi trong sạch được? Nó lại là không trong sạch. Nó phải là cái hành nào cũng về hướng thiện đâu. Mà cho dù nó là hướng thiện đi thì nó cũng bị vô thường, nó cũng bị khổ, thì nó cũng đâu có gì trong sạch. Vậy mà với trí quan sát được cái điều đó thì làm sao mà chấp nhận được các pháp hữu vi là thường, làm sao mà chấp nhận các pháp hữu vi là lạc, làm sao chấp nhận các pháp hữu vi là khổ, cái gì hỏi là có bản ngã, làm sao chấp nhận các pháp hữu vi là trong sạch được. Cho nên tạm thời ngăn trừ được cái ba cái pháp cái ba là sát tham á, đó là gì? Đó là tâm điên đảo, tức là nhận thức sự điên đảo, nhận thức sự trái ngược. Chữ Pali gọi là chích tá, quý bà là sát. Tâm là sự nhận thức, nhận thức một sự trái ngược được gọi là chích tá, quý bà là sát, tức là tâm điên đảo. Rồi thì ngăn chặn được cái tưởng điên đảo, tưởng là nhớ lại không có đúng sự thật. Chữ Pali gọi là sanh nhà, quý bà là sát. Cái đã diệt mất rồi mà còn nhớ lại cho nó là thương thì làm sao được? Cái nó đã diệt rồi, cái nó chưa đến là mơ mộng thì làm sao cho nó là thường được, nó chưa đến mà cứ cho những cái pháp đã mất rồi là còn, rồi cái pháp tương lai nó chưa đến là có, chẳng hạn vậy thì làm sao được. Cho nên bỏ qua cái để ngăn chặn được cái tưởng điên đảo, tức là sinh nha quý bà đà xá, và ngăn chặn được cái kiến điên đảo. Chữ Bali nó là đích thí, là thấy. Đức thí và đà sát tức là thấy điên đảo, tức là cái gì vô thường thấy là thường, đó là kiến điên đảo. Cái gì khổ thấy là lạc, đó là kiến điên đảo. Cái gì vô ngã thấy là ngã, đó là kiến điên đảo. Cái gì không trong sạch thấy là trong sạch, đó là kiến điên đảo. Chính ba kiến điên đảo này nó làm cho chúng sanh phải quay quần, không nhận thức được một cái sự thật, nó là như vậy. Nhờ như vậy hành giả phát sanh được tuệ thứ nhất là tuệ phân biệt được danh sách. Ở đây là cái tuệ danh sách này làm cơ bản cho là nó là duyên cơ bản cho tất cả 15 tuệ quán sinh khởi lên sanh như vậy. Vào trong giai đoạn hành xã tuệ đó, chúng ta sẽ tìm hiểu tới giai đoạn hành xã tuệ đó, tức là sankharupekha ñana đó, thì hành giả tác ý đến khổ diệt. Bây giờ cái tác ý này nó lại đóng vai trò rất quan trọng. Trước đây thì tác ý khéo này là tác ý đến tam tướng để tìm thấy tam tướng. Sau khi đã thuần phục tam tướng rồi, cái trí tuệ nó vững mạnh, nó già mạnh đến mức độ sankharupekha ñana, tức là nó đã tới cái ranh giới của hiệp thế và siêu thế. Nó đã tới ranh giới hiệp thế, chỉ còn một bước nữa thôi là nó bước qua cái ranh giới của siêu thế. Hiện mà sankharupekha ñana tức là hành xã tuệ đó, nó còn ở trong cái lĩnh vực của hiệp thế, tức là ở trong cái cuộc đời thường. Nó chỉ còn một bước nữa thôi, một sự cố gắng, một sự mãnh lực khởi lên thì nó có thể bước qua cái lĩnh vực của siêu thế, tức là chứng đạt được thánh đạo và nước bạc. Và trong cái giai đoạn này thì cái pháp mà hỗ trợ cho sankharupekha ñana này phải là tác ý khéo nữa. Cho nên chúng ta thấy cái tác ý khéo có nhiều tác dụng như vậy. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ở trong bài kinh Thập Tượng ngài nói rằng cái pháp mà tác ý khéo đó là một cái pháp mà đưa tới sự thù thắng. Còn cái pháp tác ý không khéo á, tức là Ayodhisa Manasikara sẽ đưa tới cái pháp thấp kém hạ liệt. Nên chúng ta thấy ở giai đoạn này lại một lần nữa là tác ý khéo xuất hiện. Bây giờ không còn tác ý tới vô thường khổ vô ngã nữa rồi, bởi vì ba tướng này nó hiển lộ rồi thì hành giả rất là thuần thục và cái trí rất là mạnh, định rất là mạnh, cho nên thấy rõ những ba tướng này rồi. Giờ thì ở đây thì hành giả sẽ tác ý tới gì? Cũng dùng cái tác ý khéo này tác ý đến sự diệt khổ, hay là tác ý đến sự khổ diệt. Ở ở đây hai từ này chúng tôi cũng phải lặp đi lặp lại để cho quý vị nắm bắt. Nếu đôi khi chúng ta do dịch bị sai đó, ý nghĩa nó bị sai nha. À, ví dụ như nói đạo đế là diệt khổ, nghĩa là nói tới đạo đế là nói tới diệt khổ, điều đó đúng. Nhưng mà nói tới niết bàn là nói tới diệt khổ là sai, là sai. Mà phải nói vậy. Khi nói đến diệt đế là niết bàn là nói đến khổ diệt. Cái khổ mới diệt nó là niết bàn nha. Còn diệt khổ nó là cái phận sự có tâm đạo, tức là đạo đế. Đạo đế thì diệt khổ, và cái niết bàn là khổ diệt. À, hai cái từ này đưa qua đưa lại như vậy, nhưng mà ý nghĩa nó sai khác rất nhiều. Và có nhiều bản dịch đã dịch sai cái chỗ này nha. Tức là diệt đế là khổ diệt. Trời ơi, tức là diệt đế là khổ diệt. Nói diệt đế là diệt khổ, diệt đế là diệt khổ, niết bàn là diệt khổ. Không phải, niết bàn không phải là diệt khổ, bởi vì chức năng của niết bàn không phải là diệt khổ, nên nhớ vậy nha. Mà chức năng của niết bàn là khiến cho khổ bị diệt. Hai cái nó khác, khổ bị diệt nó khác với sự diệt khổ. À, còn chức năng của đạo đế là diệt khổ. À, bởi vì tâm đạo có công năng xét từ phiền não, đẩy lui phiền não, diệt trừ đi mọi ô nhiễm, nó mới gọi là diệt khổ. Còn niết bàn là một cái trạng thái chứng nhận cho khổ bị diệt. Hai cái chuyện khác nhau. Và chúng ta đọc nghe một số bản kinh sách dịch như vậy, có đôi khi một số là bị nhầm lẫn này và cho là niết bàn là diệt khổ. Xin thưa, cần phải đính chính lại rằng niết bàn không có công dụng diệt khổ, mà niết bàn là một trạng thái chỉ cho khổ bị diệt. Chúng ta phải nắm bắt được ý nghĩa này nha. Rất nhiều vị hỏi chúng tôi về vấn đề này và chúng tôi đã cũng giải thích rất rồi. Hiện nay chúng tôi nói thêm ra một thôi nha. Dính là trong cái tập mà ý tí của tất cả một thứ như vậy đó, nó chưa một phát ký hiệu là IT9. Đức Phật thì dạy rằng nữa nha: nhanh năng, nhanh nhăn, e căng găng, tí nhanh nhăn, e căng găng bí, samanu bát sami, yang e quang, ba hú bát ca răng, giá thá di đằng, thích khâu về vô ni so mana si caro. Qua ngày giải là ta không thấy một chi phần nào khác được nhiều lợi ích như vậy, này các tỳ khưu, như là như lý tác ý. À, cái từ như lý tác ý chúng tôi đã nói quý vị rằng là do ngài Hòa Thượng Minh Châu này dùng, như ý nghĩa là gì, là hướng đến một cái sự thật đúng pháp đúng lý, hay là như lý tác ý. Chúng ta diễn dịch bằng tiếng Việt cho nó dễ hiểu thôi, như vậy. Lại nữa, trong cái trường bộ kinh tập 3, bài kinh tập thượng nha các bạn, nè cái mà đá xuất tá rá xuất tăng á, đá xuất tá rá tăng là đá xá là 10, của ta đá là cao tột, cho nên đá xuất tá rá có nghĩa là thập thượng. Bài kinh số 34 ký hiệu là D3 272, thì ngày sáng là bất ngày có nêu ra những câu hỏi và ngày giải đáp như sau: Katamo Eko Thammo Hana Phagiyo, thế nào là một pháp của phần thấp kém? Và ngài đã trả lời rằng Ayoniso Manasikaro Ayan Eko Thammo Hana Phagiyo, tác ý không đúng, đây là một pháp thuộc phần thấp kém. Rồi, tiếp theo ngài vấn tiếp Katamo Eko Thammo Qesesa Phagiyo, thế nào là một pháp thuộc phần thù thắng? Rồi ngài trả lời rằng Yoniso Manasikaro Ayan Eko Thammo Qesesa Phagiyo, tác ý đúng, đây là một pháp thuộc phần thù thắng. Như vậy thì khi mà phân tích được cái danh sắc rồi ấy, và tác ý đúng cái vô thường khổ vô ngã đó, thì là hành giả đã tháo gỡ được những vướng mắc thứ hai. Nên vướng mắc thứ hai để thấy được tam tướng, đến khi hành xả tuệ ở đó và Lại một lần nữa, hành giả tác ý đến Niết Bàn để mà khổ diệt. Lại là một tác ý đúng nữa, là thiệt thắng nữa. Có vậy mới đưa tới chính mắt được Niết Bàn, thánh đạo thánh quả. Cho nên cái vai trò mà tác ý khéo rất là quan trọng. Nhưng hành giả không có nắm bắt được điều này, cho nên nó sẽ trở thành một cái chướng ngại để cần không cho cái tâm tướng nó khởi lên. Nếu nắm bắt được rồi thì hành giả cứ tác ý đúng như vậy thì không sớm thì muộn tâm tướng cũng sẽ khởi lên thôi, với điều kiện là phải nỗ lực và chú ý. Thời gian là không có phải là lâu lắm đâu, rồi rất là nhanh chóng. Và khi mà phân tích được danh sách rồi đó thì hành giả đã tháo gỡ được chướng mắt thứ hai là như vậy. Điều chướng mắt thứ ba tức là chướng ngại do phiền não quán với Vipassana của Bắc Ký Lê Xá gây ra. Đây là chướng ngại thứ ba mà hành giả thực hành thiền minh sát khi gặp phải cái tuệ Ú Đá Giáp Phá Giá Nhà Ná, tức là tuệ sinh diệt còn người yếu sinh lên. Và chúng ta đã tìm hiểu nó như vậy rồi. Và cái phương án mà để giải quyết chúng tôi cũng đã trình bày cho quý vị rồi. Thì khi mà vượt qua cái 10 cái phiền não quán nó như vậy thì hành giả đã gỡ thêm một cái bức chặn thứ ba và tháo gỡ được cái bức chặn thứ ba đó. Đến giai đoạn này thì hành giả không còn vướng mắc vào cái sự ngăn chặn gì nữa. Và nếu như hành giả là một người đã tích lũy 10 pháp ba la mật già mạnh, có được 5 quyền tính tấn niệm định tuệ, nó được tăng trưởng mạnh, thì cái vấn đề mà chứng đắc được đạo quả nó không phải là một thời gian lâu chẳng sao chẳng hạn khoảng xa giờ nữa. Cho nên trong kinh điển chúng ta nhé, những vị học về một thì niệm xứ đến nhà Đức Thế Tôn xong, nó tìm nơi thanh vắng tích cực nghe, nỗ lực nghe, sống an tịnh nghe, để mà thành pháp, thì không bao lâu sau vị đó chứng quả thánh A La Hán. Đó điều đó cũng rất là phù hợp, rất là hợp lý, chứ không có phải là không có. Chẳng qua mình không nắm bắt được cái công thức, không nắm bắt được những cái pháp môn chủ yếu khi để bước vào thời thiền tập mà thôi. Khi biết được rồi thì những chướng ngại mình sẽ có những pháp môn để giải tỏ và vượt qua đó. Và chủ yếu phải là cái người chú niệm, rồi đồng thời có một cái sự nỗ lực hết sức mình, thì kết quả thành công nó là như vậy. Thì tới đây chúng ta tạm dừng bước, thì chúng ta thấy thời gian cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo quá sinh lên, xin cúng dường chư Tôn Đức Tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và mong rằng quý vị sẽ qua Mỹ để thực tập với thiền minh sát. Đây là một pháp môn hỗ trợ trong hiện tại cũng có lợi trong hiện tại cũng có lợi trong tương lai cũng có, cũng là một cận nghi duyên để chứng đắc được đạo quả. Được đạo quả của này xin hồi hướng đến chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi Tứ Đại Vương, chư thiên ở cõi Đạo Lợi, còn không có ngày quan hỷ thọ dụng. Sau khi thọ dụng rồi, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn quá trong Phật pháp. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân phận quý thụ còn tại tiền. Đây là thân phận quý thụ đã quá giảng của toàn thể chư Phật tử. Ở cảnh giới nào, các vị đó cũng tạo nhận quả phước này để được an vui tự tại, đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Ya de qua ta san ti vi ha ra qua si ni thu be ka re bo thi ka re ta hin ta hin ta tham ma da ne na pha quan tu bo chi ta sa thin ka ron te ta vi ha ra man da le thế ra cha ma cha na qua ca cha phi ca vô sa ra mi ca da na pa ti u ba sa ca ga ma cha de sa mi ga ma cha is sa ra Phát bà na phù ta su khi ta phát quan tu tê cha la phù cha ye pi cha an đa sam phát qua sẵn sê đa cha ta tha vô ba ba ti ca ni ya ni căng thầm ma qua rằng ba ti cha tê sáp bê bi du ca sa ca rôn tu sang ca yang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bu ca la sẵn khô hồ tu sa mắc gồ qua thà giá cha hi tà giá âm hê rắc khá tu sách thẩm mô sáp bê bi thẩm mắc chà ri nô vứt thình vẩm Phạm bà bu này và má thầm mà ri dắp ba quê đi tê. Y đằng qua tên mê bùn nhàng à sa va ca già qua hằng hồ tú, do sự phước báo buổi học pháp hôm nay, xin cho chúng con được thoát khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.